Rồi mai khi xuân úa tàn, anh không còn muốn thấy em. Rồi mai yêu thương chẳng còn, con tim sầu heo. Sao anh sẽ phong thư tình, cười vui thấy em u buồn, nát tan giấc mơ yêu kiều. Dù mai khi anh dối lừa, em không còn còn vương. Em xây lối cho riêng lòng mình, cuộc đời đẹp tươi lúc cơn giông về. Vắng anh trái tim em cười. you'll see.